Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424 ân bài, thừa này khó được cơ hội, Đường Thiếu Duật phủ ở thiếu nữ bả vai, nhẹ ngửi thuộc về trên người nàng hơi thở, rất muốn thời gian dừng lại tại đây một khắc, Dương Kinh Lược có vài phần xấu hổ đứng ở bên cạnh. Thấy này tràn đầy huyết sắc tràn ngập, không biết thiếu tướng như thế nào có tâm tình như vậy tùy ý. Đại khái 10 phút đi qua, Tô Linh cảm giác linh khí tiêu hao nghiêm trọng, kinh ngạc, đồng thời đi theo thu tay lại. Đường Thiếu Duật tình huống so nàng tưởng càng quỷ dị, linh khí ở đưa vào hắn thân thể sau thế nhưng sẽ toàn bộ biến mất. Bất quá vẫn là có điểm tác dụng. Ít nhất nàng có thể cảm giác được đối phương thân thể không hề giống vừa rồi như vậy lạnh băng. Nam nhân chậm rãi ngồi dậy, tuy hy vọng bảo trì như vậy, chú ý tới Tô Linh cùng hắn giống nhau bảo trì nửa quỳ tư thế. Không đành lòng, ngực như cụ thứ hàn băng lãnh, lại không có cái loại này không động đậy tay chân cảm giác. Hắn thử đứng lên. Phát hiện cũng không khó khăn, phảng phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Tô Linh đi theo đứng lên, chợt hướng tới Phan Mộc Lan đi đến. Nàng tạm dừng 2-3 giây bộ dáng, chợt ngồi xổm Phan Mộc Lan trước mặt. Đường Thiếu Duật theo nàng động tác nhìn lại, thấy nàng chính lấy ra một viên đan dược đút cho kia nữ hài. Đáy mắt bỗng nhiên xẹt qua một tia đau lòng. Nhưng ngay sau đó liền phát hiện cái gì, ánh mắt hơi thơm ân y Dương Kinh lúc này cũng là cảm thấy khó chịu. Ở hắn xem ra, thiếu nữ không tiếp thu được bằng hữu tử vong, ý đồ cho nàng ăn cái gì, trong lòng lại rõ ràng như thế nào làm đều là uổng công. Liền có chút không đành lòng xem monster trong phòng rơi dụng thi thể. Phần còn lại của chân tay đã bị cụt thể cùng với máu tươi làm người cực kỳ không thoải mái. Chỉ là Phan Hoành cơ thương thế nghiêm trọng không thể hoạt động. Mọi người không thể rời đi. Đường Thiếu Duật lặng lặng đứng ở Tô Linh bên cạnh nhìn nàng động tác. Thấy nàng dùng đồ vật lau bằng hữu trên mặt vết máu. Lại vì nàng xử lý cánh tay miệng vết thương. Nhẹ nhàng chậm chạp động tác không chút hoang mang, cho người ta một loại bình tĩnh tự nhiên biểu tình. Dương Kinh ngẫu nhiên cũng xem ra liếc mắt một cái, thấy kia chết đi thiếu nữ nhắm hai mắt, chỉ cho là bị Tô Linh lau xuống. Theo sau cũng nhìn đến Tô Linh động tác, trong lòng càng thêm hụt hẫng. Thời gian một chút qua đi, nơi xa cuối cùng là truyền đến xe cứu thương động tĩnh. Không bao lâu, 4-5 cái ăn mặc màu trắng y phục bác sĩ nhanh chóng tới rồi. Nhìn đến phòng trong trạng huống khi, có mấy cái dưới chân mềm nhũn, nhưng tốt xấu là gặp qua huyết tinh, không đến mức đôn mửa gì đó, nhưng là che đậy ở khẩu trang hạ mặt rõ ràng trở nên trắng. Dương Kinh mang theo mấy người đi đến Phan Hoành Cơ bên cạnh. Nhìn đến Phan Hoành Cơ tình huống, bác sĩ nhóm không hẹn mà cùng trừ khẩu khí lạnh. Tiểu Tâm đem người nâng thượng cáng, liền sợ tạo thành lần thứ hai thương tổn. Nhưng chân thật tình huống là, nhìn đến Phan Hoành Cơ sắc mặt cùng hô hấp, bọn họ cũng chỉ người này tồn tại tỷ lệ chỉ sợ rất nhỏ. Chờ một chút, thiếu nữ thanh lãnh thanh âm truyền đến. Mới vừa nâng lên cáng mấy cái bác sĩ sôi nổi quay đầu lại. Vừa rồi Tô Linh vẫn luôn chống đỡ góc vị trí. Lúc này nàng vừa đứng khởi. Dựa tường bế mắt, thiếu nữ thân ảnh biến lộ ra tới. Đoạn rớt cánh tay đặc biệt thấy được. Nhìn đến kia đã là không hề huyết sắc sắc mặt. Trong lòng cả kinh, lại thấy dưới tình huống như vậy. Tựa hồ thập phần chấn định thiếu nữ, bác sĩ nhóm bất giác có chút quái dị. Tô Linh chậm rãi đi lên trước tới, Nhìn mắt Cáng Thượng tựa hồ tùy thời đều sẽ chết đi. Phan Hoành Cơ cho hắn uy một viên đan dược, nàng động tác cực nhanh, liền tính là uy đồ vật, ở bác sĩ xem ra chính là nàng tay ở người bị thương ngoài miệng trượt một chút. Đang muốn nhắc nhở thiếu nữ không thể tùy ý đụng tới người bị thương khi thiếu nữ lòng bàn tay một phen, một cái màu trắng dược bình nằm ở lòng bàn tay. Lên xe sau ở hắn miệng vết thương tô lên này dược, tiểu cô nương, đối phương tình huống thực nghiêm trọng, chúng ta cần thiết lập tức đưa đến bệnh viện xử lý. Mấy người cũng không có tiếp nhận dược bình, trái lại một cái bác sĩ cách khẩu trang nhìn Tô Linh nhẹ giọng nhắc nhở, hiển nhiên là cho rằng nàng quá mức lo lắng, ngữ khí nhưng thật ra kiên nhẫn. Tô Linh đang muốn nói chuyện, một đạo thanh âm từ phía sau truyền đến, ấn nàng nói là Mani, ra tiếng đúng là Đường Thiếu Duật. Thấy mấy cái bác sĩ vẫn là chần chờ, liền đối với Dương Kinh nói, ngươi cùng xe nhìn. Là Dương Kinh giơ tay làm cái chào theo nghi thức quân đội, chợt nhìn về phía mấy cái bác sĩ, nghiêm túc nói, vị này chính là kinh thành quân khu thiếu tướng, người bị thương là chính phủ quan viên, ta hy vọng các ngươi có thể phục tùng mệnh lệnh. Đường Thiếu Duật lại đây khi, bác sĩ liền chú ý tới cái này hơi thở bất đồng nam nhân, lại nghe Dương Kinh nói, tức khắc cả kinh, kinh ngạc này khí thế kinh người nam nhân lại là quân khu người, lại còn có thiếu tướng quân hàm, lại nghe liên lụy tình thế nghiêm trọng, nơi nào còn có chuyện nói, lập tức tiếp nhận Tô Linh trong tay dược bình, đem người hướng xe cứu thương bên kia nâng đi. Bác sĩ đệ nhị tranh lộn trở lại là chuẩn bị mang lên cái kia duy nhất tồn tại kẻ bắt cóc, còn không có động thủ, Đường Thiếu Duật đột nhiên ra tiếng, trước mặc kệ hắn, mang lên bên cạnh nữ hài kia. Ân, bác sĩ nhóm mới đầu cho rằng nói chính là vừa rồi cấp dược thiếu nữ, có thể thấy được Đường Thiếu Duật ý bảo phương hướng là cái kia dựa từng chết đi nữ hài. Tức khắc cả kinh, bên cạnh Dương Kinh cũng sừng sốt hạ, làm rất có kinh nghiệm bác sĩ, nhìn đến kia nữ hài trên mặt không bình thường nhan sắc, liền biết người đã là mất mạng, chẳng lẽ chỉ là muốn mang thi thể trở về, đưa đến thêm hộ phòng bệnh, ta sẽ ân bài người qua đi chăm sóc. Đường Thiếu Duật bổ sung nói, phòng bệnh, không phải nhà xác. Dương Kinh vừa mới chuẩn bị mở miệng nhắc nhở một câu, có thể thấy được Đường Thiếu Duật kia chân thật đáng tin biểu tình, tức khắc dừng miệng, phòng bệnh liền phòng bệnh đi, thiếu tướng đây là không nghĩ làm Tô Linh thương tâm đi. Mấy cái bác sĩ liếc nhau, đoán được chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi, kia nữ hài còn sống, nhưng nếu là vị này thiếu tướng ân bài, bọn họ liền làm theo đi. Tô Linh thấy mấy người hướng tới Phan Mộc Lan đi đến, vừa định qua đi, tay liền bị Đường Thiếu Duật bắt lấy. Hắn ánh mắt mang theo trấn ân, chị tin tưởng ta, nàng sẽ bị chiếu cố thực hảo, giúp đỡ bác sĩ nâng người. Dương Kinh nghe được lời này, trong lòng lại là thở dài, thiếu tướng đây là lừa mình dối người đi. Tô Linh lại thật sự ngừng lại, nàng gật gật đầu, hảo, bản thân là cố ý hướng tự mình trị liệu Phan Mộc Lan, nhưng nàng cũng làm không đến tùy thời nhìn người, hơn nữa đan dược mới bị ăn vào, phát tắc còn muốn thời gian, nàng xác yêu cầu một cái càng tốt khôi phục địa phương. Xe cứu thương gào thét mà đi. Trong nháy mắt này gian nhà ở trừ bỏ hai người liền thật sự đều là thi thể. Không bao lâu, 5-6 chiếc cảnh sát lục tục tới rồi. Trong đó còn có Đường Thiếu Duật tới khi kia chiếc quân xe. Là cái ăn mặc mê màu trang tiểu binh lính khai. Hẳn là ân bài ở phụ cận Đường Thiếu Duật thủ hạ. Tô Linh đứng ở ngoài phòng nhìn bốn phía, thả ra Vu Hồng Diệp chúng nó tìm kiếm vừa rồi xương đen. Nghe được Đường Thiếu Duật theo tới cảnh sát thuyết minh tình huống. Không bao lâu một cái tinh thần sáng láng 40 tả hữu nam nhân tiến lên cùng Đường Thiếu Duật. Bắt tay, đại khái nói 5-6 phút. Đối phương xem Tô Linh bên này liếc mắt một cái. Theo sau hai người đã đi tới. Người nọ đối với Tô Linh đạm cười. Tô tiểu thư, cụ thể tình huống ta bên này đã biết được. Chuyện này ít nhiều ngươi hiệp trợ. Ta đại biểu cục cảnh sát tỏ vẻ cảm tạ. Người này không phải người khác. Đúng là cục cảnh sát hiện giờ cục trưởng Nghiêm Sơn. Hiển nhiên là biết Đường Thiếu Duật thân phận. Đối Tô Linh cũng thập phần khách khí. Hết chương.